Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1288, thu hoạch tương đối khá. Hai càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, đường tu thao túng thần kiếm cùng thôn tinh trùng đồng thời công kích. Lại thêm trên, lên, vưu trọng phản kháng, ngắn ngủi mười mấy giây. Nhất sau còn dư lại ba vị thiên tiên, cũng bị bọn họ chém giết, làm thôn tinh trùng hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa tiến vào đường tu trong cơ thể về sau. Đường tu ánh mắt, nhìn về phía xa chỗ cô Yên Nhi bên kia chiến đấu. Thực lực của hắn quá yếu, căn bản là không giúp được cô Yên Nhi. Bất quá, làm hắn an tâm là hai vị thanh lưu gia tộc Kim Tiên. Đã có một người bị cô Yên Nhi chém giết, một người khác cũng chỉ là ở gian nan chống lại, theo thì đều có bị cô Yên Nhi chém giết khả năng. Đường tu không có phát hiện, thời khắc này Vưu Trọng cứ việc trên người có nhiều chỗ vết thương. Nhưng hắn vẫn phảng phất không có một chút cảm giác, cái kia đôi con mắt tràn đầy dại ra, đang ở kinh ngạc nhìn hắn, Vưu Trọng bị rung động. Bởi vì toàn bộ chém giết chiến đấu tràng diện, hắn kỳ thực một mực lưu ý quan sát, trừ bỏ bị Bắc Minh trên, lên, tiên sứ ra sau cùng lực lượng, đánh chết huyền tiên cùng hai vị thiên tiên bên ngoài, cái khác tám vị vây công đường tu thiên tiên, hai vị bị con kia cổ quái trùng loại sinh linh thôn phệ. Những thứ khác dĩ nhiên toàn bộ bị hắn đánh chết. Dù cho có con kia phi thường cổ quái trùng loại sinh linh hỗ trợ, nhưng phần này chiến tích cũng thật sự là quá chói mắt. Mặt khác, còn có vây công chính mình cái kia ba vị thiên tiên, trong đó hai vị đều là chết ở đường tu trong tay. Toàn bộ chém giết trong quá trình, đường tu trước sau sau dĩ nhiên đánh chết tám vị thiên tiên. Phần này sức chiến đấu nhất định có thể nói khủng bố. Phải biết, hắn chính là vừa mới vượt qua tiên giới, vừa mới trở thành tiên nhân A, vượt cấp sát nhân, hơn nữa còn là trực tiếp vượt hai cấp sát nhân. Vưu Trọng cũng chỉ là theo trong truyền thuyết đã nghe qua loại này nghịch thiên chiến tích. Trong hiện thực sở kiến, thật đúng là nghìn năm qua lần đầu tiên gặp phải, ngẫm lại hắn đã từng giáo dục chính mình thời điểm, chính mình cái loại này xem thường tâm tư. Vưu Trọng tâm lý âm thầm cảm thấy xấu hổ thẹn, như hắn đột phá đến mà tiên cảnh giới, đây chẳng phải là giết ngày tiên cảnh cao thủ như giết gà. Như hắn đột phá đến thiên tiên cảnh giới, coi như là huyền tiên cảnh giới cường giả, sợ rằng đều phải bị hắn vô tình tàn sát chứ. Lại hướng lên, hắn đột phá đến huyền tiên, cái kia kim tiên cảnh cường giả. Chẳng phải là, Vưu Trọng đáy lòng chấn động, nhìn về phía đường tu nhãn thần, bỗng nhiên biến đến mức dị thường nóng rực. Bỗng nhiên, hắn tâm thần khẽ động, thần tốc quay đầu nhìn về cách đó không xa chiến trường nhìn lại. Phát hiện thanh lưu gia tộc một tên sau cùng Kim Tiên, bị cô Yên Nhi đánh chết, chính hướng cái phương hướng này bay tới. Sư phụ, ngài không có sao chứ? Cô Yên Nhi đi tới đường tu bên người, thân mật khoác ở đường tu cánh tay hỏi. Đường tu mỉm cười, nói ra, một ít nho nhỏ thiên tiên, còn đối với ta không sinh ra được quá nhiều uy hiếp. Nhưng thật ra ngươi, hẳn là khôi phục lại kim tiên hậu giai đi. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên cũng làm đem hắn nhóm đánh chết. Cô Yên Nhi mỉm cười nói ra. Tuy là ta đã từng tiên khí tất cả đều đánh rơi, rất nhiều pháp thuật thần thông thi triển uy lực cũng không bằng quá khứ vậy cường đại, vốn lấy tu vi cảnh giới hiện tại đối phó một ít kim tiên cảnh giới nhân vật vẫn dễ như trở bàn tay sự tình. Coi như chúng ta gặp phải đại la kim tiên, ta cũng có tự tin mang theo sư phụ ngài thoát đi. Đường tu dù cho biết cô Yên Nhi đã từng bị coi là tiên giới khủng bố nữ ma đầu, nhưng hắn nhìn thấy cô Yên Nhi xuất thủ số lần cũng không nhiều. mà lần này một trận chiến, Đường Tu lại đối với cô Yên Nhi rất là vài phần kính trọng. Trước đây chính mình vẫn là kim tiên cảnh giới thời điểm, sợ rằng tối đa cũng chỉ có thể làm được hắn hiện tại loại trình độ này chứ. Đa tạ hai vị tiên hữu lần này cứu giúp, Thường Nhạc vô cùng cảm kích, tự này lấy về sau, ba vị chính là ta luyện kim tông ân nhân, cái kia vị luyện kim tông lão tổ, cả người vết thương chồng chất tới rồi. Hắn chấn động lay động với cô Yên Nhi thực lực kinh khủng, nhưng trong lòng cũng tràn ngập cảm kích. Hắn rất tin tưởng, như không phải nói ba người đột nhiên cứu giúp, chỉ sợ hắn cùng Bắc Minh Thượng Tiên lần này sẽ chiến tử ở đây. Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo kinh ngạc thần sắc, tỉ mỉ quan sát cái này vị tự xưng Thường Nhạc kim tiên lão già, dò hỏi: ta phụ huynh thế hệ từng cùng luyện kim tông từng có một ít sâu xa, lần này xuất thủ tương trợ cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ngươi là luyện kim tông Thường vãn bối đệ tử. Bắc Minh Thường Nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra: ta đích xác là luyện kim tông Thường vãn bối đệ tử, xin hỏi tiên hữu nói ra tộc trưởng thế hệ là? Đường Tu cười nhạt nói: đoán Kim Thiên Thư, ngươi nên biết được chứ. Đã từng gia tộc trưởng thế hệ đề cập với ta đầy miệng. Mấy ngàn năm trước đã từng cơ duyên xảo hợp đã tới mảnh này tiên vực. Còn từng lưu lại một phần tiên duyên. Đoán Kim Thiên Thư, Bắc Minh Thường Nhạc cái kia đôi con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Vừa mới hắn đối với Đường Tu ba người còn có điều đề phòng, nhưng nghe nói tên này về sau, đáy lòng của hắn đề phòng trong nháy mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là nồng nặc kinh hỉ cùng cảm kích. Hắn luyện kim tông, mặc dù có thể ở ngắn ngủi cân nhắc thời gian ngàn năm, trở thành mảnh nhỏ tiên vực đại danh đỉnh đỉnh thế lực tông phái, chủ yếu chính là bởi vì cái kia bộ phận luyện chế tiên khí tác phẩm lớn, Đoán Kim Thiên Thư. Mà bộ phận bị bọn họ luyện kim tông coi là chấn tông chi bảo tác phẩm lớn, chính là mấy ngàn năm trước một vị thần bí cường giả với hắn nhóm luyện kim tông trao đổi một ít tài liệu luyện khí đoạt được. Tiên hữu, ngài là vị tiền bối kia vãn bối. Bắc Minh Thường Nhạc khuôn mặt kích động, hô hấp đều trở nên có chút gấp, vẻ mặt mong đợi hỏi. Đường Tu cười nhạt nói: cái này tiên giới biết, Đoán Kim Thiên Thư, người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy ngàn năm trước ta phụ huynh thế hệ đến này việc, càng là không có người nào biết được. Người cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Không dám, không dám, Bắc Minh Thường Nhạc kích động nói ra. Mấy ngàn năm trước, ta còn chỉ là một vị mà tiên cảnh tiên nhân, đương thời thân phận quá thấp, không duyên cớ nhìn thấy đắt tộc trưởng bối phận. Đây cũng tính là ta mấy nghìn năm qua trong lòng tiếc nuối. Không nghĩ tới, hôm nay ta dĩ nhiên nhìn thấy vị tiền bối kia hậu đại. Thực sự là tam sinh có may mắn a. Xin hỏi tiên hữu nên xưng hô như thế nào? Đường Tu cười nhạt nói: Thịnh Đường Đại Đế. Bắc Minh Thường Nhạc hơi sững sờ, trong lòng sinh ra vài phần cổ quái. Phải biết, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có đột phá tu vi đến chí tôn cảnh giới siêu cấp cường giả mới dám dùng đại đế xưng hô như thế. Đương nhiên, cũng có một chút đại la kim tiên cường giả cũng sẽ dùng đại đế tôn xưng, nhưng này chút đại la kim tiên toàn bộ đều là kinh khủng yêu nghiệt. Bọn họ coi như là cùng chí tôn so với, cũng sẽ không khiêm tốn sắc rất thiếu. Nhưng trước mắt, cái này vị dường như liền mà tiên cảnh giới cũng chưa tới tiểu gia hỏa, cũng dám tự xưng là Thịnh Đường Đại Đế. Hắn chẳng lẽ không sợ bị người chê cười sao? Bắc Minh Thường Nhạc đáy lòng ám cười vài tiếng, nói ra: Thịnh Đường Đại Đế rất uy phong danh hào. Lần này ta và tông chủ xuất hiện là vì chóc một con hỏa vân thiền. Không nghĩ tới bị Thanh Lưu gia tộc người phát hiện, bọn họ giáp tâm hại người, mặt ngoài trên, lên, cùng chúng ta giao hảo, thậm chí nguyện ý cùng chúng ta kết bạn mà đi. Nhưng ở chúng ta không hề phòng bị thời gian đối với chúng ta đau nhức hạ sát thủ. May mà ba vị kịp thời cứu viện, mới bảo trụ chúng ta tính mệnh. Lần này đại ân, chúng ta khắc trong tâm khảm. Chỉ là không biết, ba vị muốn đi đâu trong. Đường Tu xoay người hướng về phía cô Yên Nhi ra dấu một cái. Nhìn nàng thần tốc đi siêu tầm Thanh Lưu gia tộc mang theo không gian giới chỉ. Lúc này mới quay người lại nói ra, chúng ta mục tiêu cũng là Hỏa Vân Thiền, muốn chóc một ít Hỏa Vân Thiền trở về luyện chế ngũ thải hà y. Bắc Minh Thường Nhạc sững sờ, lập tức toát ra cười khổ thần sắc, nói ra, nếu như ta cùng tông chủ không có thụ thương, ngược lại là có thể trợ ba vị giúp một tay. Đối với chúng ta, Đường Tu cắt đứt hắn, dò hỏi, các ngươi mang theo chữa thương tiên đan đâu? Bắc Minh Thường Nhạc nói ra, đều đã dùng hết. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi lần nữa, các ngươi nhưng có thiên diệp thảo, vạn năm độc nấm, huyết cây phỉ cùng bạch phượng lộ. Bắc Minh Thường Nhạc lập tức gật đầu nói ra, ngoại trừ bạch phượng lộ thuộc về chân quý linh dịch, cái khác ba loại đều là tầm thường tiên dược. Vừa vặn ta chỗ này đều có. Đường Tu đòi qua bốn loại tài liệu luyện đan, ý bảo Bắc Minh Thường Nhạc đi xem Bắc Minh Thượng Tiên thương thế, mà hắn thì tải trở về cô Yên Nhi thủ hộ xuống, lấy ra ma thần phệ hồn đỉnh, bắt đầu luyện chế Phùng Xuân tiên đan. Loại này tiên đan rất dễ dàng luyện chế, hiệu quả cũng rất bình thường. Nhưng đối với kim đan kỳ trở xuống tiên nhân đến nói, lại có tốt vô cùng hiệu quả trị liệu. Đương nhiên, cùng Đường Tu đã từng luyện chế chữa thương thánh dược so sánh với, càng là mạnh vô số lần. Bắc Minh Thường Nhạc chứng kiến Đường Tu muốn lập tức luyện đan, tuy là trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là thần tốc đi tới Bắc Minh Thượng Tiên chữa thương chi chỗ. Đi qua quan sát, hắn phát hiện Bắc Minh Thượng Tiên cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là thương thế quá mức nghiêm trọng, trong cơ thể tiên lực tiêu hao quá lớn, lúc này mới yên lòng lại. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua, làm Đường Tu đánh ra nhiếp đan quyết. Theo ma thần phệ hồn đỉnh nắp đỉnh phiêu khởi, mấy chục khỏa dịch thấu trong suốt, Phùng Xuân tiên đan liền từ đỉnh bên trong bay ra. Bị Đường Tu lấy ra bình ngọc thu vào đi. Cái này ba ngày, Vưu Trọng một mực phụ cận đợi. Nguyên bản hắn lấy vì Đường Tu chỉ là hiểu sơ luyện đan chi thuật, muốn thừa dịp thời gian này luyện chế mấy viên chữa thương đan dược. Nhưng mà ở nắp đỉnh mở ra thời khắc, nhìn mấy chục khỏa óng ánh trong suốt, mùi thơm nức mũi, Phùng Xuân tiên đan từ bên trong bay ra về sau, cái kia hai tròng mắt đều kém chút khiếp sợ chừng rơi ra viền mắt. Phùng Xuân tiên đan a, đây chính là phi thường chân quý chữa thương tiên đan, ngoại trừ những thứ kia siêu cấp thế lực, ai có thể mua được loại này chữa thương tiên đan? Hơn nữa, nhất lệnh Vưu Trọng hỏng mất là luyện chế Phùng Xuân tiên đan thì cũng thôi đi, làm sao có thể duy nhất luyện chế ra mấy chục khỏa à? Phải biết hắn chính là vừa mới đột phá đến tiên nhân cảnh giới, liền địa tiên đều không phải là a. Đồng dạng, cùng Vưu Trọng giống nhau rung động, còn có luyện kim tông lão tổ Bắc Minh Thường Nhạc. Đã từng Bắc Minh Thường Nhạc gặp qua rất nhiều bậc thầy luyện đan luyện chế đan dược, nhưng hắn vẫn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, vẻn vẹn dùng số ít dược liệu là có thể luyện chế ra mấy chục khỏa Phùng Xuân tiên đan quái thai. Bắc Minh Thường Nhạc nhìn Đường Tu thu hồi tòa kia đỉnh lô, phiêu nhiên đi tới trước mặt, do dự nói, Thịnh Đường tiên hữu, người luyện chế là Phùng Xuân tiên đan sao? Dựa theo ta kiến thức, dường như không có người nào dùng như vậy thiếu dược liệu, liền luyện chế ra nhiều như vậy. Đường Tu giơ tay lên cắt đứt hắn, theo 10 viên Phùng Xuân tiên đan ném cho hắn, cười nhạt nói, là không phải Phùng Xuân Tiên Đan. Ngươi dùng qua sau liền rõ ràng. Bắc Minh Thường Nhạc do dự một cái, lập tức bà đem một viên Phùng Xuân Tiên Đan phục xuống, cảm thụ được nồng nặc dược lực. Hắn không chỉ có chút động dung, gật đầu nói ra, đích xác là Phùng Xuân Tiên Đan, hơn nữa còn là trung phẩm Phùng Xuân Tiên Đan. Thịnh Đường Tiên Hữu ở luyện đan phương mặt tạo nghệ đã siêu ra ta nhận thức, bội phục, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.